Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, liên tục thông đạo. Cái kia họ Dương nhìn đến thần kiếm môn kiếm tu có chút thưởng thức Tần Cương. Vì vậy nói, chư vị thần kiếm môn đạo hữu, cái này người là địch quốc phái tới chiếm lấy Tang Thần Diệp đối thủ. Hiện tại chúng ta thân ở Tang Thần Mê Cung, xung quanh nguy cơ tứ phía. Ta cảm thấy giữ lấy hắn có thể sẽ là kẻ gây họa. Không bằng ngay tại chỗ giải quyết hết. Trương Hiếu Sơn cười nói. Dương huynh, đều nói muốn đoạt lấy Tang Thần Diệp. Có thể ngươi trước nói một chút. Cái kia quý giá Tang Thần Diệp đến tột cùng ở chỗ nào? Cái này sao? Chấm ngoặc kép, họ Dương mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Hắn đương nhiên không biết. Đã cái gọi là Tang Thần Diệp liền một chút bóng dáng đều không có. Cái này Tần Cương có thể tai họa cái gì đâu? Một mình hắn lại có thể làm cái gì? Trương Hiếu Sơn hỏi. Cái kia, đã thần kiếm môn chư vị cảm thấy cần phải lưu tính mạng hắn. Tại hạ cũng không có ý kiến gì. Gặp thần kiếm môn người đối Tần Cương không có chút nào sát ý. Họ Dương cũng không dám đối cứng lấy làm. Đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Tần Cương, ngươi qua đây. Lương Thành lại hướng Tần Cương vẫy tay. Tần Cương do dự một chút, vẫn là theo lời đi đến Lương Thành trước mặt, thấp giọng truyền âm nói. Tiền bối, ngươi không nên nói chuyện cùng ta, dạng này sợ rằng sẽ liên lụy đến ngươi. Lương Thành khẽ cười nói. Không có quan hệ, trừ cái kia mấy vị bạch y kiếm khách. Hắn những thứ này người lúc trước không phải cũng muốn giết lão phu sao? Cho nên hai chúng ta tình cảnh cũng không có gì khác biệt. Bởi vậy cũng sẽ không cần kiêng kỵ cái gì. Tần Cương nghe vậy thở dài một hơi. Cũng là không nói gì. Lúc này thần kiếm môn Lô Sư Huynh đi tới. Hỏi Lương Thành nói. Lão trượng, lúc trước nơi này phát sinh cái gì? Người có thể hãy nói một chút sao? Lương Thành mỉm cười gật đầu. Đương nhiên đương nhiên. Khụ khụ. Lão Hủ nguyện ý lặp lại lần nữa. Lão Hủ cùng vị đạo hữu này. Chấm ngoặc kép. Sau đó nhất chỉ trên mặt đất Sửu Thập Tam thân thể tàn phế. Tiếp lấy lại đem phía trước chỗ nói lại thuật lại một lần. Cũng là hai ba câu nói xen lẫn vô số ho khan. Họ Dương nhóm người kia mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn. Thần sắc đều lộ ra 10 phần nôn nóng. Thế nhưng là cái này Lô Sư Huynh lại kiên nhẫn vô cùng tốt. Đứng ở nơi đó, không nói một lời, chỉ là lẳng lặng nghe. Khó khăn Lương Thành giao phó xong trước tình. Sau đó còn nói thêm. Khụ khụ. Lão Hủ hai người tới mê cung này. Chuyển động thật lâu cũng không tìm được đường ra. Đồng thời cũng không có ngộ lên địa phương thổ dân. Một chút thọ nguyên cũng không có làm đến. Chúng ta cái này gấp nha. Nghĩ thầm tiếp tục như vậy nhưng làm sao bây giờ a? Khụ khụ khụ. Ách khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Lô Sư Huynh an ủi. Lão trượng, từ từ nói, không nên gấp, sau đó thì sao? Về sau nha, khụ khụ, Lương Thành nói tiếp, về sau chúng ta thì chúng mai phục nha. Khụ khụ khụ, cũng không biết là từ nơi nào toát ra như thế một đống lớn lục con rết. Cùng một đầu to lớn kim sắc thần lằn yêu thú. Khụ khụ khụ, những vật này thật sự là lợi hại nha. Khụ khụ khụ, đem hai người chúng ta đánh cho. Đánh cho đều bị trọng thương. Không hề có lực hoàn thủ. Lô Sư Huynh nhìn chút đất phía trên lưu lại đồ vật. Quả nhiên trông thấy có không ít vảy màu vàng kim. Sau đó nhặt lên một cái đến. Cầm trong tay tỉ mỉ xem xét. Trước gật gật đầu. Sau đó đối Trương Hiếu Sơn nói. Trương Sư Đệ, người nhìn cái này lân phiến. Tựa như là kim diễm rắn mối a. Trương Hiếu Sơn tiếp đi qua nhìn một chút. Gật đầu nói. Lô Sư Huynh nói không sai tại. Đây đúng là kim diễm rắn mối lân phiến. Đồng thời cái này thằn lằn cực kỳ lợi hại. Tuổi tác không nhỏ. Nếu là ta không nhìn lầm lời nói. Đây đều là biến hóa yêu thú. Cơ hồ đều đạt tới yêu vương cảnh giới. Tại Tang Thần Thánh Địa nơi này. Lần này biến hóa yêu thú thế mà cũng không để ý Tang Thần áp chế địa chạy vào. Không biết toan tính vật gì. Lô Sư Huynh trầm ngâm nói. Tục truyền yêu giới cũng có thông đạo có thể đi vào Tang Thần Thánh Địa. chỉ là trước kia đám yêu thú bình thường đều sẽ không tới nơi này. Chớ nói chi là cao giai yêu thú, lần này là có chút dị thường. Ta đoán chừng bọn họ chỗ mưu đồ nha. Chấm ngoặc kép, họ Dương tu sĩ dẫn đầu nhóm người kia nghe đến đó cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau. Họ Dương tu sĩ cả kinh nói. Hỏng bét, chẳng lẽ những thứ này yêu thú cũng là vì Tang Thần Diệp mà đến? Lô sư huynh lại hỏi Lương Thành. Lão trượng, sau đó thì sao? Về sau nha, khụ khụ khụ. Lương Thành lại ho khan đến thở không ra hơi. Lại là xoa ngực thuận khí, lại là hắng giọng. Trì hoãn nửa ngày, sau đó nói. Về sau bọn họ đều chết. Nghe Lương Thành tự thuật nhảy vọt thật lớn như thế. Trực tiếp xem nhẹ quá trình nói đến kết quả. Lô sư huynh sửng sốt. Suy nghĩ một chút. Hỏi, chết như thế nào? Lương Thành nói. Cái kia đại thần lằn mấy cái móng vuốt liền đem ta đám kia bạn đánh nổ. Sau đó lại nhìn ta. Ta lúc đó thì ngốc. Cảm thấy lão nhân gia ta hôm nay sợ là phải thuộc về vị. Kết quả. Khụ khụ khụ. Ách khụ khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Kết quả thế nào? Cái kia họ Dương cũng gấp. Nói chuyện nha lão già kia. Làm sao nghe ngươi nói chuyện cứ như vậy mệt mỏi đâu. Không vội từ từ nói. Lô sư huynh ngược lại là vẻ mặt ôn hòa. Kiên nhẫn rất tốt. Khụ khụ khụ. Lương Thành làm bộ ra sức hắng giọng. Sau đó một mạch mà Thành nói. Kết quả không biết từ nơi nào đến một đầu trắng trắng đại tam. Đầu này bạch tam thật sự là quá lợi hại. Thổi một miệng nhiệt khí liền đem lục con rết toàn bộ thiêu chết. Lại nhào tới vài cái lại đem đại thần lằn giết chết. Sau đó nó nhìn xem ta. Lại không để ý đến. Tiếp lấy thì lảo đảo một đường bò đi. Những cái kia lục tường căn bản ngăn không được nó. Các ngươi một hồi vòng qua đằng sau ta bức tường này nhìn xem liền biết. Nó đem đằng sau mê cung lục tường đều cắn thủng. Căn bản không đường vòng đi mê cung. Trực tiếp liền hướng mê cung chỗ sâu rời khỏi. Mọi người nghe nửa ngày. Cảm thấy cái này nhếch nhác lão đầu nói chuyện cong cong lượn quanh. Nửa điểm tác dụng cũng không có. Nhưng là bây giờ thình lình rốt cục nói ra một câu hữu dụng tin tức. Nhất thời không để ý nhiều như vậy. Vội vàng chạy đến Lương Thành chỗ nói kia bức lục tường phía sau xem xét. Mọi người không hẹn mà cùng hít một hơi hơi lạnh. Hiện ra ở trước mắt mọi người đúng là một bức kỳ cảnh. Chỉ gặp một cái to lớn lỗ trống xuất hiện tại cái kia kiên cố không gì sánh được lục tường phía trên. Lộ ra nó đằng sau đồng dạng lục tường. Đằng sau lục tường phía trên theo thứ tự đều có một cái động lớn. Những thứ này hang lớn liên tiếp giống như là nhất hoàn chụp lấy nhất hoàn liên tục môn. Một mực thông hướng xa xôi phía trước. Liếc một chút đều không nhìn thấy phần cuối. Quá tốt. Hiện tại có đường tắt có thể đi. Không dùng tại trong mê cung vòng quanh. Họ Dương tu sĩ đại hỉ. Lô sư huynh cũng gật đầu nói. Thiên hạ sự tình quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tang thần tuy nhiên có được vô thượng sức mạnh to lớn. Không biết sao tầm loại vốn là muốn ăn lá dâu. Cho nên tang thần cũng lấy nó không có cách nào. Cũng là hàng phục không dưới tầm loại yêu thú. Bây giờ mê cung này vì tầm yêu phá. Như thế vì chúng ta bớt lực khí. Chúng ta cũng theo cái thông đạo này qua xem một chút đi. Mọi người nghe vậy đều đủ âm thanh gọi. Tốt, ma quyền sát trưởng địa liền chuẩn bị xuất phát. Lúc này Tần Cương cũng vịn Lương Thành chậm rãi đi tới. Đi theo thần kiếm môn chúng kiếm tu sau lưng. Dạng này Tần Cương mới phát giác được an tâm một chút. Bởi vì cái kia họ Dương một nhóm người lúc nào cũng đều toát ra sát khí. Tần Cương tuy nhiên không sợ chết. Nhưng là cũng không nguyện ý trắng trắng đem tánh mạng chịu chết tại nhóm người này trong tay. Cái kia họ Dương quả nhiên ngắm liếc một chút Tần Cương. Lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng đối với Lô Sư Huynh nói. Không tốt, Lô Huynh, ngươi lại ngẫm lại xem. Muốn là đầu kia đại tâm trước tìm đến Tang Thần Diệp sẽ như thế nào? Đương nhiên là ăn, ai nha không tốt. Đoàn người đuổi theo sát, ngăn cản đầu kia tầm yêu ăn hết Tang Thần Diệp. Lô Sư Huynh cũng gấp, chào hỏi chúng kiếm tu kết thành kiếm trận hướng phía trước kề sát đất chạy gấp. Tốc độ cực nhanh. Lương Thành bắt chuyện Tần Cương một tiếng, lôi kéo hắn cũng theo thần kiếm môn chúng tu sĩ cùng nhau mà đi. Tần Cương vốn định thừa dịp loạn tìm một cơ hội mang theo Lương Thành rời đi những thứ này Bắc Trương quốc tu sĩ, kết quả bị Lương Thành kìm sắt đồng dạng đại thủ lôi kéo. Nhất thời sinh ra một loại không cách nào kháng cự cảm giác. Thế mới biết vị này nhìn qua suy sụp không chịu nổi tiền bối thể phách thập phần cường đại. Tiếp lấy Tần Cương lại nhìn đến theo ở phía sau những cái kia Bắc Trương tu sĩ không có hảo ý ánh mắt, nhất thời cảm thấy mình minh bạch vị này lão tiền bối ý tứ. Hiện tại hai người tốt nhất là không muốn lạc đàn, bằng không những thứ này người khẳng định sẽ xuất thủ tập kích. Lương Thành một tay lôi kéo Tần Cương chạy gấp, thể cốt hơi cảm thấy có chút suy yếu. Đây là nhiên hồn đan hiệu lực đi qua sau tác dụng phụ. Nhưng là do ở Lương Thành thể phách cường đại. Tuy nhiên tại thiên nhân ngũ suy cùng nhiên hồn đan dược hiệu tác dụng phụ song trọng suy yếu dưới. Nhưng là cùng phổ thông luyện thể tu sĩ so sánh, vẫn là vô cùng cường đại. Cho nên Tần Cương vô luận như thế nào cũng là dãy giụa mà không thoát. Bất quá, chỉ đi một đoạn ngắn đường, Lương Thành thì cảm thấy Tần Cương không còn nỗ lực dãy giụa thoát khỏi chính mình trưởng khống. Sau đó cũng tương ứng địa buông lỏng đối với hắn khống chế. Lương Thành liếc liếc một chút Tần Cương, gặp hắn mặt mũi tràn đầy có lĩnh ngộ biểu lộ, rất tự nguyện theo sát chính mình một đường chạy gấp, sau đó thẳng thắn hoàn toàn buông hắn ra tay. Lúc này, tại Lương Thành có lòng quan sát, cũng phát hiện sau lưng tương đối xa chỗ có người xa xa cùng ở phía sau. Cẩn thận phân biệt chi phía dưới phát hiện người này chính là Mạc Tú Phong. Lương Thành nghĩ thầm, cái kia Thiên La Tàm tại Tăng Thần Cung bên trong quả thực là không gì không biết. Lúc trước hắn liền nói Mạc Tú Phong cũng tới, bởi vì chính mình không nguyện ý làm chúng thi triển động sát thiên mục thần thông. Cho nên một mực không có phát hiện nàng ở nơi nào. Nhìn đến, cái này nam nhân bà còn thật có một bộ ẩn nặc tự thân thủ pháp xác thực không tầm thường. Thì ngay cả mình tại không có mở ra động sát thiên mục tình huống dưới, đều phát hiện không nàng. Lương Thành thi triển xúc địa na di pháp mang theo Tần Cương một đường đi theo thần kiếm môn mọi người, chạy đến vô cùng nhẹ nhõm nhanh chóng. Bên người Tần Cương cũng cảm thấy mình tựa hồ thân pháp tiến nhanh. Rõ ràng không có tiêu bao nhiêu khí lực tốc độ nhưng cũng là nhanh vô cùng. Theo sát lấy kết thành kiếm trận bay thấp xuống thần kiếm môn tu sĩ. Vẫn thành thạo, không lo lắng chút nào tụt lại phía sau. Tần Cương cảm thấy kỳ quái. Nghĩ thầm loại tình huống này hoàn toàn không hợp lý a. Chẳng lẽ là thân thể biên lão tiền bối thi triển pháp thuật gì? Thế nhưng là vô luận hắn làm sao nhìn bên người cũng tại chạy gấp lấy lão già này. Đều nhìn không ra có gì đó cổ quái. Bất quá Tần Cương cũng lười truy đến cùng việc này. Lần này tới Tăng Thần Sơn, gặp gỡ quái sự đã đủ nhiều. Không quan tâm lại nhiều gặp gỡ mấy món. Lương Thành một bên chạy gấp một bên trong lòng cũng có chút hiếu kỳ. Không biết Thiên La Tàm Hội ở phía trước bố trí cái gì tràng cảnh. Lúc trước hắn bàn giao chính mình tận lực kéo một chút thời gian, ổn định mọi người, chính mình làm theo về sau, ấn nó yêu cầu thuận lợi trì hoãn không ít thời gian. Các loại nói xong Thiên La Tàm nói với chính mình một bộ giải thích về sau. Cái này quái sự quả nhiên hội hấp dẫn mọi người đi xem. Lương Thành cũng không nghĩ tới Thiên La Tàm lại thật trong khoảng thời gian ngắn làm ra như vậy. Một đầu hùng vĩ thông đạo. Cũng không biết bụng hắn bên trong đánh lấy là ý định gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.